Chào bạn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Và ngày hôm nay thì Phương Thúy sẽ đồng hành với các bạn trong một câu chuyện hoàn toàn mới có tên là Tôi Không Phải Là Công Chúa của tác giả Kawi. Chuyện có gì hay thì hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Hãy đừng quên bấm like, share video để ủng hộ ban biên tập. Hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Hiện tại thì kênh đang thiếu kinh phí để duy trì, rất mong các bạn sẽ ủng hộ nhiều hơn để kênh có thêm kinh phí ra nhiều chuyện mới hơn. Thông tin chi tiết các bạn có thể xem ở phần mô tả bên dưới. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm tắt chuyện. Chuyện Tôi Không Phải Là Công Chúa là câu chuyện thú vị về tình yêu tuổi teen nói riêng và phản ánh đời sống tâm lý, xã hội của lứa tuổi này nói chung. Xoay quanh câu chuyện về Lam và những người bạn học của mình. Nhẹ nhàng, trong sáng, giản dị và chân thành, đó là tất cả những gì Tôi Không Phải Là Công Chúa đem lại đến cho bạn đọc. Những rung động đầu đời, trong sáng và vô cùng thú vị, những giận hờn vu vơ, những giọt nước mắt tủi hờn và cả những sự tinh nghịch của tuổi học trò là những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi áo trắng mà tác giả muốn gửi gắm được đến bạn đọc. Hy vọng rằng mỗi chúng ta đều tìm thấy một nàng công chúa và hoàng tử của riêng mình và mỉm cười khi nhìn lại quãng thời gian của tuổi thanh xuân đã qua. Bắt đầu câu chuyện. 11:30 tối. Nó đang ngủ, đúng hơn là đã ngủ được mấy giấc rồi. Theo phản xạ, nó vừa ngủ vừa với tay mỏ mẫm cái điện thoại đang reo inh ỏi. Không biết người nào rảnh rang mà lại chọn cái giờ này để quấy nhiễu giấc ngủ của nó nữa. Không buồn nhìn đến số gọi đến, nó vừa ngáp vừa bật nắp, kè cái miệng ngái ngủ vào điện thoại, nói với giọng thảm thê. Alo. Đầu nó gục gục, nhưng tín hiệu từ đầu dây bên kia khiến nó tỉnh hẳn, còn tỉnh hơn cả ruồi cơ. Kin. Bây giờ Kin hãy im lặng, hãy im lặng, chỉ để cho Bun nói mà thôi. Nó nuốt nước bọt. Bun biết Kin đang giận Bun, rất giận là đằng khác. Nhưng thật sự Bun không cố ý, chỉ là Bun không thể kìm chế được. Bây giờ Bun muốn nói một sự thật, một sự thật mà bấy lâu nay Bun không dám nói. Bun thích Kin. Kin chỉ biết thế là được rồi. Thôi, Kin ngủ đi, mai gặp. Tín hiệu đột ngột bị cắt đứt. Lần này thì nó tỉnh tuyệt đối, mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Số vừa đến là số lạ hoắc mà. Đơn giản là vì nó không phải là Kin. Dù buồn ngủ đến mấy thì nó vẫn đủ khả năng để nhớ tên mình là gì. Phải, nó là Lam, không phải là Kin. Thế là nó cười một mình. Một cuộc điện thoại kỳ quặc, và nó vô tình trở thành người được tỏ tình bất đắc dĩ. Tội nghiệp thằng nhóc tên Bun nào đó, nghe qua thì giọng nói có vẻ là khá là khó khăn mới thốt ra, ai dè lại không đúng đối tượng. Hai, nói đoạn nó quăng cái di động vào góc tường và tiếp tục ngủ. Nhưng tình hình là nó không ngủ được nữa, vậy là thêm một đêm nữa làm cú vọ. Sáng mai lại nó gật gù trên bàn ăn, kết quả của một đêm thức trắng. Nhìn đôi mắt thâm quầng như bị ai bun vào, mẹ nó nhăn mặt. Còn làm gì mà mắt giống như cú vọ thế hả? Đêm qua con không ngủ. Mặt mẹ nó bỗng bừng sáng rực. Ôi, con gái yêu của mẹ, bữa nay đã biết thức khuya học bài rồi cơ đấy. Nó ngán ngẩm không trả lời. Cứ để mẹ nó nghĩ như vậy cũng được. Chào mẹ, con đi học. Ừ. Nó lăn tăn leo lên chiếc xe đạp mà nó cho là cả tưng, được ba rước về từ nhà cậu. Vì sự đành hoảng bẩm sinh mà nó làm mất con ngựa sắt yêu quý, để rồi phải xài con ngựa điên này. 15 phút sau, nó đáp đến trường. Khó khăn lắm nó mới tìm thấy nhà giữ xe. Chỉ mới vào trường nên không được 3 tuần, không biết cũng là hoàn toàn bình thường thôi. Nhưng trường nó học thì không bình thường chút nào cả. Nghĩ đến đó thôi, nó lại thở dài. Nó không thích như thế. Nếu không vì cái kỳ vọng quá lớn của gia đình thì nó muốn học ở một mình cho bình thường hơn.

Bảo thoáng ngạc nhiên. Cũng không biết nữa. Sao lại không biết? Con người chứ có phải là con chuột đâu mà không biết là nam hay nữ. Nó nổi khùng hét toáng lên. Thì là chuột mà. Cậu lớp trưởng thản nhiên. Và nó cộng với cả lớp như đang rơi tự do trong không khí. Bảo phá lên cười. Cả lớp vẫn ngơ ngác nhìn nhau. Sau một phút trấn tĩnh, tất cả đã hiểu ra đó đều là trò của lớp trưởng. Thằng điên này, mày hết trò rồi sao mà mày ra cái trò để dọa họ? Đủ không có tim. Ai bảo mình bịa? Sự thật là thế mà. Mình đi trễ học, gấp quá nên không chú ý mới sinh ra cướp đi sinh mạng của hai chú chuột tội nghiệp. Không biết là cô chuột hay cậu chuột nữa. Cả lớp cũng phá lên cười. Không ngờ lớp trưởng ít nói hàng ngày cũng biết pha trò. Riêng nó thì thấy không vui tí nào cả. Nó lặng lặng quay trở về bàn học. Vào giờ học, nó vẫn còn cảm thấy khó chịu, xen lẫn xấu hổ. Hành động quan tâm quá đáng vừa rồi của nó trước mặt Bảo không biết có làm Bảo chú ý đến không. Nó mong là không, càng mong càng tự trách cái tính bộc chộp của mình. Bỗng, chiếc áo khoác của Bảo trong cặp nó bị rơi ra. Nó cúi xuống nhặt lên một cách nhanh nhất có thể, nhưng Tuyết đã nhìn thấy. Áo của ai đấy? Mình trông có quen quen, hình như không phải của cậu. Của mình ấy mà. Vậy sao? Tuyết hỏi với vẻ nghi ngờ. Nó không nói gì cả, quay mặt lên bảng. Tuyết cũng biết ý nên thôi không hỏi nữa. Ra chơi. Lớp vắng người, nó lấy cái áo trong túi tiến lại chỗ Bảo. Cậu nhóc đang lúi húi làm cái gì đó. Này, trả cho cậu. Cảm ơn vì đã giúp tôi. Không sao, không cần phải khách sáo như thế. Bảo cười. Nó thì im lặng, đi về chỗ. Nó lại thấy khó chịu. Bỗng Bảo níu tay nó lại. Cậu không định trả ơn cho tôi sao? Trả ơn? Nó ngạc nhiên. Nếu cậu thấy khó thì thôi. Không, tôi cũng không thích nợ người khác. Cậu muốn tôi trả ơn cái gì? Nó mạnh giọng. Ra về, cậu đợi tôi rồi cậu biết. Nó thắc mắc, nhưng cũng không hỏi thêm nhiều. Nguyên nhân là vì nó còn chưa giải quyết nhiều chuyện. Nó chạy lại chỗ ngồi, lấy chiếc cặp lộn chủ, rồi phóng nhanh ra cửa đi tìm Lê Thái. 12A1, đây rồi. Nó lẩm bẩm. Sau một hồi thu hết can đảm, nó mới dám hé mặt vào cửa lớp, gọi một cô bạn ngồi bàn đầu, hỏi nhỏ. Cho mình gặp bạn Lê Thái với. Lê Thái? Ừ, đúng, Lê Thái. Nó nhỏ nhẹ. Tụi bay ơi, có một em mới toanh tới tìm hoàng tử của lớp kìa. Cô bạn hét lớn với một nụ cười tươi như bông. Nó cứng người. Trong khi nó cố gắng hỏi nhỏ nhẹ để giảm bớt sự chú ý thì nó lắc đầu cúi xuống. May mắn là Lê Thái có trong lớp. Cậu ta đủng đỉnh bước đến, vẫn cái điệu bộ đó, vòng hai tay và đứng dựa vào thành cửa. Cậu tìm tôi? Ừ. Có chuyện? Ừ. Chuyện gì? Nó hít một hơi thật sâu và nói. Mình xin lỗi chuyện hôm trước. Cậu cho mình lấy lại cái cặp. Cặp? Cặp nào? Nó trợn tròn mắt kinh ngạc. Cặp mà cậu lấy nhầm? À không, cái cặp của mình. Khi đó mình lấy nhầm cặp của cậu, nên chưa bao giờ nó phải cúi đầu thê thảm như thế này. Xin lỗi, không biết. Cậu ta phán một câu ngắn gọn rồi quay lưng đi vào. Nó sụp mặt. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này, nó quyết định liều, mặc dù không biết chắc là phải hay không. Cậu đứng lại. Nếu không... Nó ngừng lại, dẫu sao vẫn cảm thấy có lỗi đôi phần. Lê Thái dừng lại nhưng không quay đầu. Một giây sau cậu ta bước tiếp. Nếu không, tôi sẽ công khai cái bí mật tình yêu của cậu cho coi. Nó la to lên, đủ để tất cả chú ý. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó. Nó nhìn thấy những dấu hỏi to đùng hiện lên gương mặt. Lê Thái dừng hẳn lại, quay lưng và tiến lại phe nó, mặt lạnh hơn tiền. Cậu vừa nói cái gì? Nhắc lại xem. Tôi nói là nếu cậu không trả cặp cho tôi thì tôi sẽ công khai cái bí mật tình yêu củ chuối của cậu. Nó nói nhỏ. Dù sao nó cũng biết nghĩ nếu làm lớn chuyện này thì cũng không những Lê Thái mà cả nó sẽ gặp không ít rắc rối. Tôi không đùa với cậu, đừng bịa chuyện thêm phiền phức. Bun biết Kim đang giận Bun, rất giận ở đằng khác, nhưng thực sự Bun không cố ý, chỉ là Bun không thể kiềm chế. Bây giờ Bun muốn nói một sự thật mà bấy lâu nay Bun không dám nói. Bun

Nó thì không dám nhìn lại, mặt cứ chúi sau lưng mẹ. Sao tay con bị thương thế này? Mẹ Thái cầm tay con trai, hỏi với vẻ lo lắng. Không sao cả, con vô ý lên như vậy. Thái nói, mắt vẫn không thôi nhìn nó, còn nó thì càng không dám nhìn. Đó là vết thương do móng tay của nó gây ra. Trong suốt thời gian tiếp theo, nó không nói gì cả. Lê Thái cũng vậy, chỉ có hai người mẹ là cứ cười nói rùm rả. Họ đâu biết cái mối quan hệ phức tạp của nó với Lê Thái. Chậc chậc. Bun, dẫn Lam lên trên tham quan đi. Bạn bè cùng trường thì còn lạ lẫm gì nữa. Mẹ Thái vỗ vai đứa con trai. Dạ. Cả nó và Lê Thái đồng thanh. Đúng rồi, hai con lên lầu chơi để người lớn nói chuyện cho thoải mái. Mẹ nó cũng đồng tình. Nó quay sang nhìn mẹ với ánh mắt trách cứ. Tại sao mẹ lại bắt nó dẫn theo làm gì? Lại còn... Nó bực mình, nhưng cũng đành đứng lên nhìn Lê Thái. Cả hai như đang đeo hai cái gông trước chân, lết thết từng bước nặng nề lên cầu thang. Lên đến cầu thang 2, Thái không nói không rằng đi thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, bỏ nó đứng bơ vơ một mình. Nó cũng không buồn kêu lại. Nó biết Thái đang rất giận nó, với lại nó cũng không có gì để nói với Thái cả. Nó cho rằng Thái là một con người kỳ lạ. Sau bao nhiêu lần bị nó đánh, Lê Thái đều không nói năng gì, không một lời trách móc, chỉ nhìn nó với ánh mắt giận dữ rồi bỏ đi. Nó bắt đầu nhận thấy sự khác biệt giữa hot boy Lê Thái với những hot boy khác. Không ăn chơi, không đại ca, không nổi tiếng với những chuyện yêu đương nhăng nhít. Thái trầm tính, lạnh lùng và dường như vô cảm với xung quanh. Có lẽ vì thế mà hot boy càng trở nên quyến rũ với bao người con gái trong trường. Nó bước đi một mình, không cần Thái, nó vẫn có thể tham quan hết căn nhà này. Hot boy được sống trong một cung điện như vậy, hèn gì đôi lúc nó nhìn Thái mà cứ nghĩ đến hoàng tử trong chuyện cổ tích vậy. Men theo cầu thang, nó nhìn thấy những chậu hoa màu xanh nước biển bắt mắt. Phía ban công, nó lại tiến lại gần, trông chúng thật đẹp. Nó mân mê tất cả những cánh hoa bằng một niềm hứng thú kỳ lạ. Đừng đụng vào nó, tiếng Thái cất lên khiến nó giật mình đứng dậy. Làm gì mà giữ vậy? Tôi chỉ thấy nó đẹp nên muốn xem thôi. Nó bất mãn. Cậu không hợp với nó, Thái nói với vẻ khẳng định. Cái gì? Nó bực bội. Thôi đi, tôi biết cậu giận tôi vì chuyện chiều nay, nhưng chính cậu là nguyên nhân của mọi rắc rối. Giá mà cậu không gọi nhầm rồi bắt tôi phải nghe những lời tỏ tình kỳ cục thì có lẽ tôi và cậu không có nhiều mâu thuẫn với nhau như vậy. Mặc dù tôi không phải là cô Kim gì đó, nhưng tôi nghĩ với lời tỏ tình vô duyên như thế thì không ai đủ can đảm để chấp nhận cậu đâu. Nó nói với vẻ trêu chọc. Nhưng nó không ngờ đó là lời đụng chạm lớn đối với Thái. Cậu ta tiến nhanh về phía nó rồi dừng lại ngay trước mặt với một khoảng cách không thể ngắn hơn, khiến nó phải nghiêng người dựa vào thành lan can thấp lè tè sau lưng. Tôi không cho phép cậu can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi. Thái tỏ vẻ khó chịu. Tôi cũng không thèm, nó nói rành mặt. Từ nay tôi không muốn gặp cậu nữa, hãy tránh xa khỏi tầm mắt của tôi. Thái nhìn nó không chớp mắt. Me too. Nó ra vẻ lành đạm, không thèm nhìn Thái. Lê Thái nhanh chóng quay lại để trở về phòng. Nhưng chân hot boy trong khi chuyển hướng đã quẹt phải chân nó một lực khá mạnh, khiến nó không thể giữ thăng bằng và nó ngã nhào ra sau. Lê Thái chỉ kịp nhìn thấy nó với cánh tay như chuồn chuồn sắp gãy cánh trước khi nó rơi từ trên ban công lầu 2 xuống. Tay cậu nhóc với theo, nhưng không kịp. Ó em, choàng mắt tỉnh dậy. Nó suýt nữa ngất khi nhìn thấy 3-4 gương mặt đang nhìn chằm chằm vào nó. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Nó rơi từ trên lầu 2 tầng xuống, nhưng lại rơi trúng vào lùm cây sau nhà nên vẫn lành lặn, chỉ bị chấn thương nhẹ ở trán. Nó nhìn thấy mẹ, thấy ba và bác Nhu, tức là mẹ Thái, nhưng không thấy Lê Thái đâu cả. Nó thầm rủa cậu nhóc độc ác. Con tỉnh rồi à? Con làm ba mẹ lo quá. Sao lại để rơi từ trên đó xuống vậy? Mẹ nó suýt xoa. Tại vì... Nó nói lớn, định bụng sẽ nói rằng do Lê Thái bạo lực nên mới khiến nó như vậy. Nhưng nghĩ lại, nó lại thôi không nói. Dù gì nó cũng là người gây khá nhiều thương tích cho Thái, coi như bây giờ nó trả lại. Sao con? Tại con ham nhìn mấy chậu hoa nên trượt chân thôi ạ. Nó nói với vẻ mệt mỏi rồi nghiêng đầu qua một bên và nhắm mắt. May là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, cô Nhu an ủi mẹ nó. Hai người họ ra ngoài để nó nghỉ ngơi. có lẽ ngày mai nó sẽ phải nghỉ học để ở lại bệnh viện theo dõi. Lê Thái không vào thăm nó cũng không còn quan tâm đến. Nhưng chỉ là không vào phòng nó nằm thôi, chứ Thái vẫn đứng ngoài cửa. Tất nhiên nó không biết được điều đó. Ngày hôm sau, tin nó bị rơi từ ban công lầu 2 xuống khiến cả lớp láo loạn. Thầy chủ nhiệm lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm cho nó. Thầy kể cho nó nghe hàng tá chuyện cười, khiến nó cười đến sái quai hàm. Mấy thằng nhóc cùng lũ lượt rủ nhau đến thăm nó, mang theo toàn bơ sữa, khiến nó cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng nó không thấy Bảo. Tuyết cũng đến thăm nó và mang theo một hộp quà to tướng màu đỏ. Nó cười híp mắt. Quà của mình à? Mình nằm viện, chứ có phải tổ chức sinh nhật đâu mà tặng quà. Không phải quà của mình, Tuyết nhỏ nhẹ. Không phải của cậu. Thế của ai? Nó hỏi dồn. Sao Đỏ đem lên, nói có người gửi cho cậu. Sao? Lại là tên đó. Nó tiêu nghỉu, ôm hộp quà và đè qua một bên. Cậu đã đỡ chưa? Tuyết hỏi với vẻ lo lắng. Cũng không nặng nề gì lắm. Nó cười, chợt nghĩ đến Bảo. Nó bảo. Bảo hôm nay đi học chứ? Một câu hỏi chớt chớt nhưng không hỏi thì nó không chịu nổi. Có, cậu ấy chưa đến thăm cậu à? Mà mình cũng không nghe cậu ấy hỏi han gì về cậu cả. Tuyết hồn nhiên trả lời. Thế à? Nó hỏi cho có với vẻ thất vọng. Bảo giận nó rồi. Nhưng tại sao lại giận nó? Vì nguyên nhân gì cơ chứ? Vì Hải Phi? Vì những món quà? Bản thân nó cũng đâu biết sẽ xảy ra chuyện đó. Nó nghĩ rồi chợt có cảm giác giận Bảo. Đến chiều, nó mới chợp mắt được một lúc thì tiếng nhỏ len lanh lảnh khiến nó giật mình. Trời ơi! Mày làm cái gì mà để đến nông nỗi này thế hả? Cô nương, làm ơn lần sau đừng có oang oang như thế, làm tao khiếp hồn. Nó bực mình. Thôi mà, tao thương mày quá nên không tìm nổi cảm xúc. Tội nghiệp bạn của tao, thương thương. Hành động vuốt tóc như bà cụ non của Len khiến nó phì cười. Con nhỏ đôi lúc thật dễ thương. Mày đã thoát khỏi tên khốn nạn đó chưa? Không được gọi ảnh là khốn nạn, Len nạt nó. Tuy ảnh không thích tao nữa, nhưng tao vẫn thích ảnh. Mặc dù anh đá tao phũ phàng, nhưng dù gì anh vẫn là con người thẳng thắn. Thích thì nói thích, không thích nữa thì nói không thích. Đó mới là điểm khiến tao thích ảnh. Len vòng hai tay, cất giọng như đang thuyết giảng. Nó cũng thấy con bạn có đôi phần đúng. Nhiều lúc nó không phục nhỏ Len vì cái tính rạch ròi phân minh như vậy. Nó mong bạn mình sẽ kiếm được một người tốt hơn, thích hợp với nó hơn. Tối đến, nó mới có thời gian để ngủ. Ở bệnh viện mà còn khổ hơn ở nhà. Nó là người bệnh, phải được nghỉ ngơi đàng này. Nó phải tiếp hết người này đến người khác. Đúng là ngược đời. Nó nhận được tin nhắn trước khi chuẩn bị đi ngủ. Lúc đó chỉ 16 giờ tối. Một số máy lạ. Tôi nghe tin em bị tai nạn. Tôi rất lo cho em. Hãy mau bình phục. Em đau, làm tôi đau. Nó đã biết ai gửi. Chợt nó nhớ đến hộp quà. Nó vừa lấy rồi mở ra. Nó là một chiếc váy dạ hội. Nó mỉm cười. Nếu như Len biết nó đang là đối tượng của người yêu cũ, có lẽ sẽ không tha cho nó đâu. Nhưng nó cũng là người vô tội. Thế rồi nó không nghĩ gì thêm nữa, nằm xuống và ngủ. 8 giờ tối, nó tỉnh giấc khi thấy có dấu hiệu lạ xuất hiện trên người. Có ai đó đang nắm tay nó. Bảo, cậu đến đây từ khi nào thế? Nó kinh ngạc khi thấy Bảo đang cầm tay nó và ngồi bên cạnh. Một tiếng trước, thấy cậu ngủ nên mình không nỡ gọi. Bảo nhẹ nhàng. Sao từ ngày hôm qua đến giờ thái độ của cậu kỳ lạ vậy? Nó hỏi với giọng giận hờn. Xin lỗi, mình không cố ý. Chỉ tại... Thôi, không nói nữa. Bây giờ mình muốn hỏi cậu. Cậu phải trả lời thật lòng. Bảo nhìn vào mắt nó. Nó cảm thấy bối rối. Cậu có bạn trai chưa? Tất nhiên là chưa. Cậu đang hỏi gì kỳ cục thế? Nó càng bối rối hơn. Mặt đã dần dần chuyển sang đỏ. Vậy thì cậu có đồng ý làm bạn gái của mình không? Bảo với vẻ nghiêm túc. Nó tròn mắt nhìn Bảo. Nó không tin những gì mà lớp trưởng đang nói. Mặt nó chuyển hoàn toàn sang đỏ. Chưa bao giờ nó phải ngượng ngùng đến vậy. Cậu cứ trả lời theo những gì trái tim cậu cảm nhận. Mình chỉ cần cậu nói có hay là không thôi. Mắt Bảo lại càng nhìn nó sâu hơn. Người ta đang tỏ tình, nó không thể tin được. Từ trước đến giờ chỉ có nó tỏ tình và luôn gặp thất bại. Thật sự nó cảm thấy bối rối. Người nó như đang ngồi ở gần sa mạc Sahara. Nó không biết phải trả lời Bảo như thế nào cả. Bản thân nó cũng không xác định được tình cảm đối với Bảo là gì. Nhưng nó không đơn thuần là tình bạn. Nhìn ánh mắt của Bảo, nó càng bối rối. Mình... Nhưng Lê Thái đã không cho nó nói. Cậu nhóc đẩy mạnh cửa bước vào. Cả nó và Bảo đều hướng mắt nhìn. Câu chuyện thế là dành dang dở. Tôi đến để đưa cháo cho cậu. Thái nói với giọng đều đều. Cảm ơn. Nó thấy nghẹn nghẹn trong họng. Đơn giản vì nó thấy xấu hổ. Lê Thái nhìn nó, rồi nhìn Bảo với ánh mắt không bình thường. Thế rồi cậu nhóc cầm cam men cháo, từ từ tiến lại gần. Bảo đột nhiên cầm tay Thái. Cậu cứ để đó, tôi sẽ giúp Lam. Cảm ơn vì đã mang đến. Thái nhìn Bảo chằm chằm, không nói gì cả. Lam thấy trong đôi mắt của Thái có cái gì đó rất lạ. Rồi cậu ta đưa cháo cho Bảo, sau đó quay sang nhìn. Bây giờ nó mới để ý khuôn mặt của Thái. Một đôi mắt sáng với đôi lông mi dài. Con trai hiếm ai có được đặc điểm này. Và nó phát hiện Bảo có đeo bông tai, một chiếc khuyên tai màu bạch kim thoáng sau mái tóc. Thái có một vẻ nam tính đặc biệt, nhưng ánh mắt đó đã thôi không nhìn nó nữa và quay lưng đi. Nó không hiểu tại sao Thái lại ít nói như vậy. Thái ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cậu nhóc lấy hai tay vuốt mặt với vẻ mệt mỏi. Thực ra Thái đã đứng ngoài từ lâu, nghe cuộc trò chuyện giữa nó và Bảo. Đến lúc nó chuẩn bị thốt ra câu trả lời thì cậu nhóc đã phá đám. Bản thân Thái cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Trong lòng cậu ta đặt ra hàng trăm câu hỏi và sự biện minh cho hành động của mình, nhưng tất cả chỉ là ngụy biện. Bảo sau đó cũng ra về khi nó đã ăn xong tô cháo, trước khi lớp trưởng không quên nhắc nhở nó. Mình sẽ đợi cậu vào ngày mai cho câu trả lời. Rồi cười một nụ cười thật hiền, chúc nó ngủ ngon. Sau khi còn lại một mình, Lam bắt đầu suy nghĩ, nhưng nó không thể nghĩ ra được điều gì sáng suốt cả. Nó nằm xuống và nghĩ rằng ngày mai sẽ giải quyết tất cả. Phải, ngày mai. Nó nhìn sang hộp quà, rồi từ từ đi vào trong giấc ngủ. Sáng mai, nó đã có mặt ở trường sau một ngày ăn ngủ trong bệnh viện. Nó bỗng thấy vui khi nghĩ về lớp của mình. Lớp của nó cũng tuyển đấy chứ nhỉ. Đúng là trong hoạn nạn mới biết được lòng nhau. Mấy cậu nhóc lớp nó nhảy bổ ra chào nó bằng những nụ cười không thể nào tươi hơn. Nó cũng cười vì cảm thấy hạnh phúc. Tuyết đã đến và tặng cho nó một chiếc kẹo mút mừng nó ra viện. Thầy chủ nhiệm thì vỗ vai, xoa đầu, nói một tràn khiến nó ù cả tai. Nào là chúc mừng, là dặn dò, mặt nó tươi tỉnh hẳn lên, vui như đi hội. Bảo đến, hôm nay cậu nhóc trông cực kỳ cuốn hút với đầu tóc mới và một phong cách khác hẳn ngày thường. Thực sự là rất đẹp trai. Chính nó cũng thấy thế và nó lại càng ngượng ngùng hơn. Tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm. Cả lớp im lặng, nghe thầy tuyên bố. Để chào mừng bạn Viên Lam của chúng ta vừa trở về từ .. Thầy quyết định lớp mình sẽ dành tặng một món quà cho bạn ý. Đó là... Là gì à thầy? Cả lớp xôn xao, nó cũng hồi hộp. Chúng ta sẽ cử Lam tham gia cuộc thi Thiên Vương của trường sắp đến với Quý Bảo. Thầy la lớn, kèm theo một gương mặt không thể nào tươi hơn. Hả? Nó hét lên vì bất ngờ. Thật hả thầy? Chính xác. Cả lớp vỗ tay dần dần, Bảo cũng nhìn sang nó với một nụ cười động viên. Tuyết ban đầu ngồi im, sau đó cũng chúc mừng nó. Tất nhiên, nó kiên quyết không chịu, nhưng đó đã là ý trời, nó chỉ biết thở dài. Tiết học thứ 3, nó đang chăm chú thanh toán bài tập hóa trong giờ luyện tập, thì cô nhóc sao đỏ hôm nọ lại lù lù bước vào cửa nói lớn. Chị Lam, có người gửi quà. Nó ngẩng mặt lên, tròn mắt rồi cũng hiểu ra, cả lớp dường như quen với sự kiện này, trừ Bảo. Nó chạy ra, hộp quà lần này có vẻ nhỏ hơn và vẫn là màu đỏ. Tuyết lại nhìn sang nó, nhưng với một sắc mặt không giống ngày thường, rồi quay lên bảng. Nó cũng không để ý. Ra chơi. Bảo hẹn nó xuống căng tin. nó cũng đã chuẩn bị tinh thần để trả lời. Vừa dọn xong sách vở vào hộc bàn, nó lon ton chạy xuống cầu thang. Nhưng sự hiện diện của Lê Thái trước cửa phòng nó khiến mọi chuyện hỗn loạn. Cậu tới làm gì thế? Chắc không phải tìm tôi chứ? Nếu vậy thì xin chào, tôi có việc bận. Nó cười ngây thơ với Thái, tính nó không giận được ai lâu. Nguyên nhân nó cho rằng hot boy tới đây không phải là tìm mình, là bởi cậu nhóc không hề nhìn nó mà cứ chăm chú đảo mắt tìm một ai đó trong lớp. Nhưng vừa mới bước được một bước đã bị Thái lôi trở lại. Nó nhíu lông mày với vẻ nghi vấn. Này, làm cái gì đấy? Thái kè sát mặt nó nói nhỏ. Tình hình lúc đó thì các bạn cũng tưởng tượng ra cái tay voi đang hướng thẳng vào nó và Thái. Học xong, cậu đứng ngoài cổng đợi tôi. Mẹ cậu dặn tôi phải đón cậu về nhà. Hả? Về nhà? Nó sửng sốt. Đúng, về nhà tôi. Nhưng tại sao? Nó ngẩn người. Tôi không biết. Hai đứng phụ mẫu đang có chuyện gì đó. Cậu cứ theo như thế nào mà làm. Tôi đi đây. Này, này. Nó gọi với theo. Con người lạnh lùng đang bước ngày một xa, nhưng không có một sự phản hồi nào cả. Thật kỳ cục. Nó lầm bầm trong miệng. Nó lắc đầu một cái rồi bước đi. Nhưng có một đống người đang đứng trước mặt đợi nó. Lại là Hoàng Mỹ. Tao thật không hiểu nổi. Mày muốn cái gì? Mày muốn chọc tức tao hả? Hoàng Mỹ không giấu nổi vẻ tức giận. Tôi cũng thấy mệt với cậu rồi đấy. Mà Thái có công nhận cậu là bạn gái cậu đâu. Tôi cũng không làm bất cứ chuyện gì đụng chạm đến cái tình yêu lớn lao của cậu cả. Sao cậu cứ muốn gây rắc rối với tôi thế? Mày... Tao không thể chịu đựng được thêm được nữa. Mày không quay những lời tao nói ra gì cả. Đừng trách tao ác. Đang làm cái gì đấy? Tiếng bảo từ phía sau vang lên khiến mọi người quay lại. Lớp trưởng tiến đến cạnh nó, nhìn mặt Hoàng Mỹ và phán. Hoàng Mỹ, cậu đừng gây sự với Lam nữa. Giữa Lam với Thái chẳng có gì cả. Đừng có giở trò trẻ con ra đây. Tôi không cần cậu dạy dỗ. Đây là việc giữa tôi và nó. Nhưng Lam là bạn gái của Quý Bảo này. Tôi không cho phép bất kỳ ai gây rắc rối cho bạn ấy. Nó thật kinh ngạc nhìn sang Bảo. Ánh mắt cậu nhóc sáng lên đầy cương quyết. Nó không nói được gì, miệng cấm khẩu. Tất cả mọi người xung quanh và nhất là Hoàng Mỹ đều sửng sốt trước lời tuyên bố hùng hồn của cậu lớp trưởng. Thế nào? Mọi chuyện thế là xong rồi nhá. Từ đây, đừng tìm Lam nữa. Bảo nói và nắm chặt lấy tay cô. Hoàng Mỹ không nói thêm được gì, đành tức tối bỏ về lớp. Tiếng chuông vào giờ reo lên, làm đám đông dần dần tản ra. Bảo vẫn cầm tay nó và đi vào lớp. Trước lúc bước vào, nó chợt nhìn đều về đầu dãy và thấy ai đó đang đứng nhìn nó, rồi quay lưng mất hút sau thành cầu thang. Nó không biết là ai, nhưng đó là Lê Thái. Cả lớp vỗ tay hò hét chúc mừng nó và bảo, đứa nào cũng trách tụi nó sao không nói sớm, rồi bắt khao này khao nọ. Nhưng cả nó và bảo chẳng nói gì cả. Nó cảm thấy không vui. Bảo đã làm một việc khá tự tiện. Suốt tiết, nó cứ thấy bảo lấm la lấm lét nhìn mình, ánh mắt như thế hối lỗi. Tuyết lại nhìn sang nó, một cái nhìn không bình thường và như bao lần khác lại quay lên bảng. Nó nhìn Tuyết, nó không hiểu Tuyết muốn nói gì với nó, thật kỳ lạ. Tuyết là một cô bé xinh xắn, da trắng môi hồng, đúng như hình mẫu của những búp bê Barbie. Thêm một mái tóc dài, duỗi thẳng và dáng người thon thon. Tuyết được rất nhiều người để ý, nó cũng tự hào vì điều đó. Tuyết rất ít nói, lúc nào cũng trầm lắng. Đôi khi nó không hiểu Tuyết muốn gì và làm gì nữa. Nhưng nó nghĩ Tuyết là một người tốt, ít ra là một cô nhóc rất tốt với nó. Nó không quen nhận xét người khác. Nó cảm giác mọi người xung quanh đều tốt đẹp. Nếu bản thân không gây hấn gì với ai cả thì cũng không ai làm hại đến nó. Suy nghĩ đơn giản như vậy giúp nó làm quen được rất nhiều người. Tuyết là một ví dụ. Ra về, nó cố ý đi thật nhanh để không phải gặp Bảo. Bảo dường như cũng hiểu nó đang không được vui nên cũng không nói năng gì cả. Hôm nay mẹ chờ nó đi học và bây giờ nó phải đứng chờ hot boy ngoài cổng. Nó không hiểu mẹ đang muốn gì nữa. Nó không hợp với Lê Thái. Này! Tiếng Thái từ đằng sau khiến nó giật mình quay ngoắt lại. Xe cậu đâu? Nó hỏi khi thấy Lê Thái một mình đi ra mà không có bất cứ một phương tiện nào kèm theo cả. Chuẩn bị đến. Lê Thái vừa nói vừa hướng mặt nhìn về phía trước. Nó cũng nhìn theo. Một chiếc xe Toyota màu bạc đang từ từ chạy về phía nó. Cái gì? Đi bằng ô tô à? Nó nhăn mặt. Sao? Cả đời chưa được đi à? Lê Thái nhìn nó, vẻ mặt như đang cười. Tôi không về bằng ô tô đâu. Nó nói rồi vùng vằng bỏ đi. Này, đứng lại. Bằng ô tô thì muốn đi bộ hả? Cậu có vấn đề gì không đấy? Thái gọi nó với sự bực mình. Nó quay lại nhìn rồi cũng la lớn. Tôi không đi được xe ô tô. Tôi bị say sóng, đồ ngốc. Lê Thái đứng chừng lại một lúc rồi bật cười. Đó là lần đầu tiên nó thấy được nụ cười của Hot Boy. Cậu ta cười dễ thương như thế, không hiểu sao lại hiếm khi cười. Nó nhìn sững và thắc mắc. Một khuôn mặt cực kỳ dễ thương, một hoàng tử đúng chất. Đó là tất cả những gì nó có thể nhận xét được về Lê Thái lúc này. Cậu có thôi đi không hả? Việc tôi không đi được ô tô khiến cậu vui đến thế sao? Nó lấy lại tinh thần và nổi khùng. Lê Thái không cười nữa, mặt nghiêm nghị nhìn nó. Thế giờ cậu muốn thế nào? Không về bằng ô tô thì về bằng cái gì? Tôi không biết. Về bằng cái gì cũng được, miễn đừng là bốn bánh. Nó vòng tay ra vẻ. Thế thì cậu tự đi mà kiếm xe dưới bốn bánh mà về. Tôi về đây. Nói rồi cậu nhóc leo lên xe bỏ lại nó đứng bơ vơ một mình. Nó nhìn theo tức giận nhưng vẫn không thèm gọi lại, thả đi bộ về còn hơn. Đang lê từng bước trên vỉa hè, chợt nó nhớ ra một thứ. Đó là hộp quà. Hộp quà nó để quên trong lớp mất rồi. Chần chừ một lúc, nó quay đầu chạy thật nhanh về phía cổng. Đằng nào cũng có ý nhã tặng mình, không thể phũ phàng với chúng như vậy được. Lúc đó đã hơn 6 giờ tối. Nó chạy nhanh vào phòng học. Trong trường lúc này vắng vẻ vô cùng. Nó đến chỗ ngồi của mình và nhìn xuống học bàn. Nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy hộp quà vẫn còn đó. Có lẽ tối quá nên cô lao công không nhìn thấy. Nó lôi hộp quà ra rồi nhét vào cặp. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân người đến. Nó nín thở. Cậu chạy vào trường làm gì đấy? Lê Thái thở hồng hộc hỏi. Hơ, sao biết tôi ở đây mà tìm? Nó ngạc nhiên. Tôi lấy xe về đón cậu, nhưng nhìn thấy cậu chạy như bay vào trường, không hiểu nên mới đi theo thôi. Thái phân bua. Không phải cậu về rồi sao? Tôi không phải thứ vô tình như vậy. Thái nhìn sang một bên, đáp với vẻ hơi ngượng ngượng. À, nó cười tủm tỉm. Hot Boy cũng có lúc biết ngượng cơ đấy. Thôi về, Thái dục. Ừ. Thế là hai đứa nó lục đục đi ra cổng. Nó đi trước, Thái đi sau. Chúng nó chưa bao giờ đi cùng hàng với nhau cả. Sự khác biệt về cả tính cách và địa vị cùng những mâu thuẫn không ra gì là nguyên nhân gây ra sự phân cách đó. Nhưng cổng đã đóng, cả cổng trước cũng lẫn cổng sau. Nó cũng quyết nhìn sang Thái. Làm sao đây? Sao cứ im lặng thế? Nó gắt lên. Tôi đang nghĩ đây, đừng có gắt gỏng nữa. Thái nhăn mặt. Nó bực mình đến ghế đá ngồi, mặt xị xuống và đèn trường tắt phụt. Sân trường bây giờ tối om. Hôm nay trời mau tối. Nó sợ hãi chạy đến đứng sát Thái. Dù gì thì cũng là con gái, bóng tối luôn là nỗi ám ảnh. Thái nhìn nó rồi thoáng cười. Cậu nhóc lấy di động ra gọi liên tục nhưng điện thoại hết pin. Điện thoại tôi hết pin rồi. Cậu có nơi không? Tôi quên ở nhà rồi. Nó nói với giọng đau khổ. Đúng là. Thái thở dài. Nó và Thái đành vào hành lang phía trong ngồi. Dù gì thì ở đó cũng có điện sáng. Làm sao bây giờ? Nó thút thít. Leo cổng. Thái nói với giọng thản nhiên. Hả? Nó giật nảy. Chẳng phải cậu đã một lần leo rồi sao? Chuyện đó có gì là khó chứ? Thái trêu. Này, đừng có chọc người ta. Nó dỗi, quay lưng lại không thèm nhìn Thái. Đúng là con nít. Cậu nhóc nhìn nó lắc đầu. Nó lầm bầm nguyền rủa. Thằng nhóc mất dịch. Đang cắn môi tức giận, chợt nó trông thấy lùm cây trước mặt rung rung. Nó tá hỏa la lên, quay lại ôm chầm vào Thái. Cái gì đấy? Thái cũng hốt hoảng theo. Cái cây. Nó run run. Thái nhìn sang, rồi lại phá lên cười. Nhát gan nó vừa thôi, cái gì cũng sợ được. Khâm phục cậu thật, chỉ là gió thôi mà. Thái nhìn xuống, thấy tay nó đang bấu chặt vạt áo của mình. Cái đầu áp vào ngực cậu. Bất giác Thái thấy lòng mình có cảm giác gì đó lạ lạ. Sau một phút trấn tĩnh, nó bỗng nhận ra mình đang làm một câu chuyện cực kỳ vô ý tứ. Nó ngẩng nhanh và vô tình đánh một cái cốp vào cằm của Thái. Xin lỗi, không cố ý. Nó rối rít. Tôi không chịu nổi cậu nữa rồi. Đứng lên, ra leo cổng mà về. Thái nói có vẻ bực mình vì cú đau vừa rồi. Leo thì leo, sợ gì? Nó khẳng khái. Thế là nó lăn tăn chạy ra phía cổng. Đứng trước thành cổng cao gần 3 mét, nơi mà mình đã từng chinh phục. Nó hít một hơi thở sâu, rồi dùng tay níu chặt lấy song sắt, sau đó lấy chân trèo lên. Nhưng trèo lên rồi phải tụt xuống. Giày nó không có độ nhám nên không tạo được ma sát. Và lại thành cổng lại có quá nhiều rêu. Nó mắng bản thân. Sao hôm nay động trời lại mang giày búp bê làm gì? Thế là nó cứ trèo lên rồi tụt xuống. Thái không chịu nổi đành phải cất lời. Thôi, cậu có trèo đến mai cũng không ra được đâu. Kệ tôi. Đúng là cái đồ cứng như cua. Không có cứng như cua, chỉ có ngang như cua thôi. Cậu... Thái chịu thua. Nó bỗng nhiên thấy được người mình nhấc bổng lên. Thái đã chạy đến bế nó lên. Ăn gì mà nặng thế hả trời? Thái nhăn mặt. Mập trời cho. Nhanh lên cho tôi nhỏ với. Nắm cái chân sắt phía trên rồi trèo qua đi. Thái dục. Tôi đang cố đây. Cậu có biết tôi đang mặc váy không hả? Nó bực dọc. Xong chưa? Thái có vẻ sắp không chịu nổi. Sự thật là nó có nặng mấy đâu nhỉ? Chỉ 48kg thôi mà. Đang cố, sắp được rồi. Hai đứa nó cứ đứa dục đứa leo, làm náo loạn một góc sân. Cuối cùng nó cũng vượt lên chính mình và lọt qua cổng. Đến lượt Thái. Cầm giày cho tôi. Thái ném đôi giày qua cho nó. Đồ bẩn thỉu. Nó nhăn mặt khi hứng phải một chiếc vào mặt. Có lẽ vì là con trai nên Thái leo cổng điêu luyện hơn nó, chỉ mất một phút là xong. Lúc đó là 8 giờ tối. Hai đứa quốc bộ trên vỉa hè, ông tài xế không biết đã đi đâu mất. Cũng phải thôi, tụi nó tự dưng biến mất trong gần 2 tiếng đồng hồ thì ai mà đủ can đảm để đứng chờ. May mắn là có một bưu điện ở gần trường. Thái chạy vào rồi dặn nó đứng ngoài đợi. Nó đứng ngoài nhìn vào, cô chủ quán bưu điện hình như là sinh viên, cứ nhìn Thái chằm chằm. Có ý tán tỉnh con trai nhà lành đấy mà, nó nghĩ thầm. Lúc Thái từ trong phòng gọi bước ra, chợt cô gái đó nắm tay Thái lôi lại, hỏi số điện thoại làm quen. Con gái thời nay kỳ cục thật, mấy chị hai này đúng là hết chỗ nói. Thái tỏ vẻ bối rối, một hành động thô lỗ. Chị chủ quán cứ trơ mặt ra, cười toe toét miệng, lấy cảm tình. Nó thấy bực mình, không thể để yên được. Này chị kia, chị làm gì mà nắm tay bạn trai tôi thế hả? Nó chạy vào, hất tay chị chủ quán ra hét lớn. Bạn gái à? Cô chủ quán thốt lên. Này nhá, tôi nói cho chị nghe, mình là con gái, lại đang là sinh viên, nên ý tứ một chút chứ. Đằng này, may là bạn trai tôi hiền, tôi cũng không phải là thú dữ, nếu không á, chị sẽ khó mà yên phận đấy. Lần sau, rút kinh nghiệm đi. Bà chị mai chê. Nó nói một hơi rồi lôi Thái về. Chị chủ quán xấu hổ quá nên cúi gầm mặt lại. Cũng may là còn biết xấu hổ. Nó hành động một mình mà không để ý đến Thái đang nhìn nó như nhìn sinh vật lạ. Nó cứ cầm tay Thái lôi đi như thế cho đến một đoạn đường khá dài. Này, đi đâu đấy? Thái hỏi. Như đã thức sau một giấc mơ, nó bừng tỉnh và vội vã thả tay Thái ra, mặt đỏ lừ. Tôi gọi tài xế rồi, cũng chuẩn bị đến đấy, đứng đây chờ đi. Thái nhìn gương mặt như gốc chín của nó, rồi quay mặt sang phía khác cười. Nó ngồi bệt xuống gốc cây, vừa đói lại vừa mệt, người nó trông như tàu lá chuối khô. Hôm qua mới xuất viện, mà hôm nay lại gặp phải chuyện này, đúng là xui xẻo. Thái không nói gì, cứ im lặng như bản tính thường ngày, nó cũng không thèm nói chuyện nữa. 5 phút sau thì ông tài xế có mặt và lần này không phải là một người mà là hai người. Không phải xe ô tô mà là hai con SH to oạch. Thái tiến lại gần, cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu. Thấy nó còn trơ trơ đứng nhìn, liền gọi lớn. Có vẻ hay không thì bảo. Nó giật mình lon ton chạy đến đội mũ, rồi leo lên xe của ông tài xế đội mũ bảo hiểm màu cam, giống màu mũ mà nó đang đội. Này, đi đâu đấy? Qua đây. Tôi chở cậu về, còn hai chú sẽ đi cùng một xe về công ty. Cậu cũng muốn về công ty à? Thế là nó nhảy xuống rồi chạy sang phía Thái. Đang trèo lên xe, chợt nó suy nghĩ gì đó rồi lại nhảy xuống. Sao đấy? Tôi không an tâm giao phó tính mạng cho cậu. Trời đất, Sao cậu lắm chuyện thế? Tôi chưa bao giờ chở ai đâu đấy. Cậu là ngoại lệ, còn không mau lên, tôi bực rồi đấy. Thái nổi cáu. Nó nhìn Thái với vẻ giận dỗi, rồi cũng leo lên xe. Con trai khi nổi cáu thì không nên đụng vào, nó biết vậy nên đành im lặng. Vịn sau yên ấy, đừng có ôm tôi. Thái quay lại nhắc nhở. Cái gì? Câu hỏi của Thái khiến nó sững sờ. Nó cảm giác mình bị xúc phạm. Vừa thôi nhá, tôi không nhịn nữa đâu. Ai mà thèm đụng vào người cậu, phách lối. Thế mà có người đã va vào tôi đến 3 lần rồi đấy. Lời Thái dội vào tai nó, và thế là nó đành im lặng. Trên đường về nhà, nó không thèm nói một câu với cậu nhóc và cố gắng ngồi càng xa cậu càng tốt. Tình trạng đó sẽ được duy trì nếu như không có cái ổ voi chết tiệt. Dù đã cố tránh nhưng Thái vẫn không thể vượt qua cái ổ voi đó. Chiếc xe bị sốc mạnh và người nó bị dội lại phía trước. Đầu nó va vào vai Thái kêu một cái cốp rõ to. Nó ui ra một tiếng rồi lấy tay xoa trán mà quên để ý mình vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm. Chiếc xe sốc mạnh thêm lần nữa khiến nó ôm chầm vào người cậu nhóc. Cái cảm giác kỳ cục ấy khiến cả nó và Thái đều thấy không bình thường tí nào cả. Qua khỏi đoạn nguy hiểm, nó nhanh chóng buông tay ra và về lại trạng thái bình thường. Đây là cái ổ voi, không phải nó muốn thế, và thế là nó lại tự chủ trấn an mình. Nhưng Thái không chở nó về nhà nó, mà là nhà Thái. Ê, nhà tôi không phải ở đường này. Thì tôi đang về nhà tôi mà. Cái gì? Mẹ cậu dặn tôi như thế, về gặp mẹ mà hỏi. Thái dừng xe trước cổng, nó nhảy xuống. Sao không tới bấm chuông cho rồi, bộ đợi tôi nữa hả? Thái nhìn nó ngán ngẩm. Ai mà biết, nhà tôi làm gì có chuông. Nó thanh minh. Thế là nó lết tới cổng với tay nhấn chuông. Tiếng cô nhóc giúp việc oang oang khiến nó giật cả mình. Rồi cánh cổng dần dần mở ra. Vừa bước vào phòng khách, nó đã trông thấy mẹ nó ngồi cười với bác Nhu. Nó thấy tưng tức, mẹ có vẻ chẳng lo lắng gì cho nó cả. Mẹ! Nó kêu với vẻ khó chịu. À, con gái mẹ về rồi à? Mẹ nó tươi cười. Cháu chào bác. Nó nhìn sang bác Nhu. Ừ, hai đứa đi vui vẻ chứ? Đi chơi. Vui lắm ạ. Thái đứng sau giật tay nó rồi nói. Nó nhìn Thái với vẻ tò mò và khó hiểu. Sau khi cất cặp và đi rửa mặt, nó ngồi vào bàn ăn tối. Tội nghiệp hai người mẹ, dẫu đói bụng nhưng vẫn cố đợi hai đứa con về. Khi nào thì cậu cho Lam sang đây? Câu hỏi của bác Nhu khiến nó và Thái nhìn nhau sửng sốt. Đầu tuần sau thôi, cũng chỉ còn 2 ngày, đồ đạc thu xếp cũng gần xong rồi. Mẹ nó cười. Mẹ và hai bác đang nói gì thế ạ? Con không hiểu. Thì nhà mình chuẩn bị xây lại, con cũng cần có một nơi để ở chứ. Cũng may là nhà bác Nhu rộng rãi, lại là chỗ quen thân, nên cả hai nhà mới đồng ý là cho con qua đây ở trong một thời gian. Hả? Cả nó và Thái đồng thanh hét lớn. Có gì mà hai đứa ngạc nhiên thế? À, Hoa này, tên mẹ của Lam. Mình vẫn chưa nói cho bọn trẻ chuyện hôn ước giữa chúng ấy nhỉ? Bác Nhu nhìn sang mẹ nó với vẻ như vừa nhớ ra chuyện gì. Cái gì nữa đây? Hôn ước? Thái thốt hoảng, còn nó thì suýt nữa thì sặc nước canh. Đúng rồi, mẹ quên khuấy chuyện này. Ngày trước ba mẹ với ba mẹ Thái chơi rất thân với nhau, còn hơn cả anh chị em ruột. Khó khăn hoạn nạn đều gánh cùng nhau. Đến khi bác Nhu sinh Thái thì cả hai gia đình quyết định nếu đứa con trong bụng của mẹ đang mang thai là con gái thì sẽ kết duyên cho hai đứa sau này. Không ngờ đúng là con gái thật. Có lẽ như số trời đã định là vậy rồi. Cho nên mới đợi khi cả hai đứa lớn tí nữa thì sẽ nói chuyện này. Còn bây giờ với Thái cũng có thể gọi nhau là đính hôn với nhau rồi đấy. Cái gì? Lần này thì cả hai đều mất bình tĩnh. Mẹ ơi, đây là thời đại nào rồi mà còn có chuyện như thế nữa hả? Nó nhăn mặt tỏ vẻ bất bình. Thời đại nào thì cũng phải biết giữ lời hứa chứ con. Mẹ thấy hai đứa cũng hợp nhau đấy chứ. Bây giờ cứ là bạn thôi, còn sau khi hai đứa lên đại học thì sẽ tính xa hơn. Con... Nó định nói thêm nhưng lại không biết nói gì cả. Hai đứa phụ mẫu có vẻ rất cương quyết. Sau bữa cơm đó, Thái và nó không một lần nhìn mặt nhau, chứ đừng nói đến chuyện nói với nhau câu nào. Tự dưng trở thành cô dâu chú rể dự bị, hỏi làm sao không thấy khó xử cho được. Không biết Thái nghĩ như thế nào chứ. Nó thì cảm thấy chuyện này chẳng hay ho tí nào cả. Hôn phu của nó đã có người khác, giữa nó và Thái lại chẳng có chút tình cảm gì với nhau cả. Thì làm sao có thể? Nó không biết rằng suốt đêm đó Thái không ngủ được, cậu nhóc cứ lăn tăn với một mớ suy nghĩ trong đầu. Vừa leo lên giường ngủ, nó chợt nghe điện thoại rù rù trên bàn. Nó tới mở ra, một tin nhắn mới là số của Hải Phi. Nó không lưu số này, nhưng đây là một số điện thoại không thể không khiến nó nhớ với ba số 9 ở hàng cuối. Hôm nay không thấy em ở nhà xe, có lẽ em không đi học bằng xe điện. Mừng em vì đã lành bệnh, miss you. Nó nhận ra tên này cũng thú vị ra phết, hành động của hắn ta dễ thương đấy chứ. Nó mỉm cười rồi với tay lấy cái cặp lôi hộp quà ra mở. Lần này là một đôi giày búp bê sọc đỏ, trông cực kỳ bắt mắt. Nó không hiểu tên này đang muốn làm cái gì nữa, và thế là nó lăn ra ngủ. Sáng mai nó đến trường với chiếc xe đạp điện quen thuộc, lâu rồi không đi nên nó thấy nhớ. Nó vi vu đến trường với tâm trạng khá tốt. Nó bắt gặp Bảo ở cửa ra vào, cả hai đến lớp cùng một lúc. Bảo nhìn nó cũng mỉm cười nhìn lại. Nụ cười của nó khiến Bảo cảm thấy nhẹ lòng. Nó đã hết giận. Cũng phải thôi, sau bao nhiêu chuyện của ngày hôm qua, nó không còn đủ tâm trí để giận thêm Bảo nữa. Nó không để ý và đến việc Bảo đã công khai mối quan hệ giữa hai đứa. Nó nghĩ đó chỉ là một chuyện đùa cho vui mà thôi. Nhưng tất cả những gì xung quanh khiến nó phải nghĩ khác. Cả lớp nhìn nó và Bảo bằng một ánh mắt khác hẳn ngày thường. Còn mọi người trong trường đều nhìn nó như thể nói với nhau rằng chúng nó là một cặp đấy, khiến nó khó chịu vô cùng. Ra chơi, nó ngồi một mình trên ghế đá. Mọi thứ xung quanh làm nó bực mình. Nó chưa chuẩn bị cho một mối tình nào cả. Nó chỉ muốn được tự do thôi. Bỗng nó thấy Bảo tiến lại. Cậu nhóc ngồi bên cạnh nó càng tiến dân tình xôn xao. Cậu muốn làm tâm điểm của sự chú ý à? Nó tỏ vẻ khó chịu. Nếu mình và cậu không nói chuyện hay không đi với nhau thì bọn họ cũng nghĩ chúng ta là một cặp thôi. Cứ để cho họ thỏa mãn trí tò mò vô lý của mình đi. Nói rồi, Bảo đột nhiên cúi gập người xuống dưới chân nó, cầm chân trái của nó lên rồi nhìn thật kỹ khiến nó hoảng hồn. Làm cái gì đấy? Cậu vẫn đeo nó à? Mình rất vui. Bảo nhìn lắc chân, hôm nọ tặng rồi ngẩng lên nhìn. Trời ơi, làm ơn đứng dậy giùm cái đi, mọi người đang nhìn kìa, xấu hổ chết đi được. Nó năn nỉ Bảo rồi lấy cuốn vở che mặt. Đừng có để ý họ, họ nhìn chán tự khắc sẽ không nhìn nữa. Đôi khi cũng phải biết bỏ qua ánh mắt xung quanh để sống chủ động hơn. Bảo nói như giáo huấn nó, còn nó thì đỏ bừng cả mặt. Triết lý của Bảo không cho nó đủ niềm tin thoát khỏi sự tác động của bên ngoài. Cuối cùng thì Bảo cũng đứng dậy, cậu nhóc cầm tay nó lôi đi. Vào lớp thôi, hết giờ rồi. Nó đành lủi thủi đi theo. Có lẽ Bảo đúng, cho dù nó có trốn tránh thì người khác vẫn cho là như vậy, thà cứ thoải mái là hơn. Hoàng Mỹ đã thôi không tìm nó gây sự nữa. Nó bây giờ như hoa đã có chủ, chẳng ai dám đụng đến. Dù gì thì Bảo cũng có tiếng trong trường, rất đàng hoàng nhưng vô cùng quy tắc. Nó từng nghe Tuyết kể Bảo dám đánh nhau với đại ca trong trường chỉ vì tên đó lỡ tay đụng chạm đến gia đình Bảo. Nó cũng thắc mắc, bộ Bảo không sợ bị trả thù thì biết được rằng anh trai kết nghĩa của cậu nhóc là một tay chơi có tiếng trong vùng với số lượng đàn em đông như kiến cỏ nên chẳng có ai đủ can đảm để đụng vào Bảo cả. Hóa ra Bảo không đơn giản như nó nghĩ. Những ngày sau đó, cuộc sống của nó cũng không mấy êm ả, nhưng nó đã dần dần quen với việc làm bạn gái của lớp trường, mặc dù trong ý thức chưa bao giờ nó cho đó là sự thật cả. Nó dự định đợi tất cả bình yên trở lại sẽ chấm dứt chuyện này. Nó và Thái cũng không nói chuyện với nhau một lần từ sau cái hôm biết được sự thật phũ phàng ấy. Nó nghĩ Thái sẽ không vui khi gặp nó, và nó cũng vậy. Thái đã có người mình thích và không phải là nó, còn nó thì không muốn trở thành kỳ đà cản mũi, cứ để thời gian giải quyết tất cả vậy. Hải Phi từ bữa đến giờ cũng không liên lạc gì cả, đêm nào cũng nhận được tin nhắn tự dưng không có hồi âm nữa. Nó bỗng thấy lạ lạ và thiếu thiếu, đúng là cái gì đã trở thành thói quen thì khó mà từ bỏ. Nó cũng không còn nghĩ rằng Phi là một kẻ khốn nạn. Nó bắt đầu thấy lời Len nói là đúng, nhưng nó thấy băn khoăn về những món quà của Hải Phi, không biết chúng mang dụng ý gì cả. Cuộc sống bây giờ có quá nhiều điều phải bận tâm, quá nhiều khiến nó phải suy nghĩ. Giá như được trở lại như xưa thì tốt biết mấy. Hôm nay là thứ hai, cũng là ngày nó phải thu dọn đồ đạc để di cư sang nhà Thái sau bao nhiêu năm dành dụm, thì ba mẹ nó cũng có đủ tiền để sửa sang nhà cũ. Nó hy vọng rằng phòng mới của nó sẽ rộng hơn phòng cũ, không còn những vết nứt trên tường và những khe hổng trên mái nữa.

Bác gái nhìn Thái rồi cười. Mẹ, sao mẹ lại nói chuyện đó ở đây? Thái lúng túng khi nhìn thấy nó đang đứng cười ha hả. Xe đến rồi, hai đứa đi học kẻo trễ. Chào bác, cháu đi. Nó đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe. Chiếc xe màu cà phê sữa phóng nhanh ra khỏi cổng. Trên đường. Này, cậu thả tôi xuống ở đoạn gần trường để tôi đi bộ vào. Chắc cậu cũng không muốn bị lôi vào tầm mắt chứ hả? Nó nhắc nhở. Nói nhiều, Thái bực dọc. Ấy vậy mà cậu ta chạy thẳng vào trong nhà xe, khiến nó nhảy dựng lên, suýt nữa làm chiếc xe mất thăng bằng. Tôi đã nói cậu mà sao? Nó ú ớ. Tôi thích thế. Cái con người. Nó bó tay. Hàng trăm. Không, đúng hơn là hàng ngàn con mắt đang hướng về cái nhà xe, nơi nó và Thái đang có mặt. Nó không thể chịu nổi, đành núp đằng sau lưng Thái. Thái bữa nay đi xe đến trường hả? Lại còn chở con nhóc nào đấy? Đúng là chuyện lạ. Đó là những tiếng vo ve xung quanh. Cậu hại tôi rồi. Nó đau khổ. Kệ họ. Sao cậu hay bị phụ thuộc vào dư luận thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu muốn giấu việc tôi với cậu đi học cùng nhau cho đến hết đời luôn sao? Nói y chang bảo. Nhưng tôi và cậu có đi chung với nhau đến hết đời đâu. Chỉ một thời gian thôi mà. Nó cãi lại. Thì... Thái không nói được gì, rồi xách cái ba lô lên, cho tay vào túi quần, rồi tiếp tục đi. Để nó lại một mình bơ vơ giữa hàng ngàn tia lửa điện xung quanh. Ê, ê! Nó bất lực. Nó thấy Thái ra ngoài đó rồi đứng nói gì với đám đông đang nhìn vào, rồi đi thẳng. Nó thở dài, rồi thu hết can đảm tiến ra khỏi nhà xe, miệng không ngừng cầu nguyện. Nhưng chẳng ai nói gì với nó cả, thậm chí chẳng ai nhìn nó lên một cái, khiến nó vừa đi vừa ngẩn ngơ. Một lúc sau, nó mới nhảy cẫng lên vì nhận thấy rằng thoát được cảnh bị hành hạ. Nó vào lớp. Tuyết chiều nay hình như đi học trễ, bàn học của nó vẫn còn trống, bảo cũng chưa thấy đến. Nó bắt đầu cảm giác có cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Vào tiết 1. Là tiết sinh của thầy chủ nhiệm, bảo cuối cùng cũng đến, nhưng Tuyết vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Các em thân mến của tôi, hôm nay thầy sẽ thông báo cụ thể cho các em về cuộc thi Thiên Vương cuối tháng sau. Thầy giáo tuyên bố hùng hồn. Sao? Tiếng nhao nhao của mấy đứa bản trên. Các em cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Thầy giáo trấn an. Vẫn theo những nội dung như năm trước hả thầy? Chính xác, nhưng năm nay có thêm một điều đặc biệt. Là ai giành được ngôi vị nữ vương và nam vương thì sẽ được làm người mẫu cho tạp chí tin trong bộ sưu tập mới. Wow, cả lớp tỏ vẻ bất ngờ. Vậy nên chúng ta phải chuẩn bị cho Viên Lam và Quý Bảo thật tuyệt vời để giành vương miện. Ok, thầy dõng dạc. Vâng, tất nhiên. Cả lớp hướng mắt về phía nó và bảo, nhưng hai đứa chẳng có vẻ gì là hứng thú cả. Chúng ta sẽ quay sang bài quần thể, các em giở sách vở ra. Thầy lại trở về với phong cách của chính mình, cả lớp điêu nghỉu. Nó chốc chốc lại nhìn sang bảo, nhưng chẳng có phản hồi tích cực. Nó bắt đầu cảm thấy chán và khó chịu về kiểu giận dỗi kỳ quặc của bảo. Trong tất cả các môn tự nhiên, nó thích sinh vật nhất. Nó cảm thấy mình có duyên với môn này, nên tiết sinh nào nó cũng học rất hứng thú. Nó là người học chơi, phân minh, không bao giờ cho phép bản thân nhậm nhằng giữa một trong hai. Như lúc này đây, nó cũng thôi không để ý đến bảo nữa rồi. Hôm nay Tuyết không đi học, giữa tiết nó có nhắn tin hỏi thăm, nhưng không thấy trả lời lại, không biết đau ốm hay gì đây. Tuyết sống nội tâm nên chẳng bao giờ nó biết được cô nhóc đang nghĩ gì và muốn gì cả. Lâu nay cũng không thấy liên lạc với cô. Không biết con bạn đã ngồi ngoài với mối tình chưa nữa. Nó nghĩ mà thấy thương con nhỏ ghê gớm. Ra chơi. Nó thì đang hì hục viết bài luận anh văn thì bảo lù lù tiến tới và ngồi bên cạnh. Chỗ của Tuyết khiến nó giật mình, tưởng ma. Mình xin lỗi, bảo nó với vẻ buồn buồn. Mình đã không giữ được cậu. Đáng lẽ mình phải níu tay cậu lại lúc đó, nhưng mình đã không làm được. Cậu đang nói cái gì đấy? Mình thật sự không hiểu. Nó càng lúc càng tỏ vẻ ngờ nghệch. Mang tiếng là bạn trai của cậu, nhưng luôn không giữ được cậu. Mình rất ghét bản thân, cậu hiểu chứ? Bảo nói mạnh. Hơ, cái này không phải lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của mình. Cậu cứ quên đi cho khỏe. Nó là kẻ không biết an ủi người khác. Cậu không hiểu được cảm giác của mình. Mình không chấp nhận ai đó cướp đi mối thứ mà đáng lẽ phải thuộc về mình. Đó là một sự sỉ nhục. Lần này mình đã bất cẩn, nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu. Bảo đột ngột nắm chặt lấy tay nó. Bất chợt nó có cảm giác sợ bảo. Con người bảo bây giờ và con người mà nó quen không hề giống nhau một chút nào cả. Cậu,

Đang nghĩ mông lung, bỗng nó nghe tiếng bảo: "Cậu tới rồi à?" kèm theo một nụ cười tươi. Ừ, nó há hốc mồm ngạc nhiên. Nó cứ tưởng Bảo sẽ giận nó chuyện hôm qua mà không thèm nói chuyện nữa chứ nhỉ. Sao, thấy lạ hả? Từ nay mình sẽ không như trước nữa đâu. Bảo nháy mắt, càng khiến tâm trí nó đảo lộn. Mấy ngày nay, lớp nào lớp nấy tất bật chuẩn bị cho cuộc thi thiên vương sắp được diễn ra. Lớp nó cũng không ngoại lệ. Ngày nào nó cũng bị hành hạ tra tấn với đủ loại váy áo do những người bạn nữ trong lớp đem đến. Bảo cũng vậy, tụi nó như những con ma nơ canh, sống vật lộn với đống áo quần giày dép. Cuối cùng thì nó cũng chọn ra được cho mình một bộ cánh thích hợp. Đó là một chiếc váy xếp ly màu hồng nhạt và một đôi giày cũng màu hồng nốt. Bảo sẽ diện một bộ đồ màu sáng sữa, trông nam tính cực kỳ. Lớp nó tham vọng, độc bá vương miện, năm nay nên đầu tư cho chúng nó vô cùng hoành tráng. Nghe đầu, cuộc thi sẽ gồm có 3 phần: phần trang phục tự chọn, năng khiếu và ứng xử. Ngôi vị nữ vương và nam vương năm ngoái đã thuộc về Hoàng Mỹ và Lê Thái. Nó cũng không nghĩ rằng mình sẽ giành được vương miện, chỉ mong đừng có bị bẻ đĩa là được. Nó và Tuyết cũng không nói chuyện với nhau nữa. Không phải là do nó, mà là do Tuyết không thích nói thôi. Nó cũng cảm thấy hơi buồn, nhưng cũng chẳng muốn níu kéo gì nữa cả. Các em, chỉ còn vài ngày nữa là cuộc thi diễn ra. Phần trang phục và câu hỏi ứng xử thầy đã lo xong rồi, còn phần năng khiếu thì tính sao đây nhỉ? Ừ, tính sao đây, cả lớp xôn xao. Cứ để hai bạn ấy quyết định thầy ạ. Chuyện này lớp không ép được mấy bạn ấy đâu. Cô lớp phó Văn Thẻ lên tiếng. Thế cũng được, các em chịu khó tập luyện tí xíu, hy sinh một chút vì lớp nhé. Thầy chủ nhiệm động viên. Hơ, biết làm cái gì đây. Nó thở dài lo lắng. Về đến nhà, nó cứ bứt rứt về chuyện thi cử. Thời gian không còn nhiều nữa, nó không biết mình phải làm sao. Thái và nó đã bình thường hóa quan hệ sau nhiều ngày không nói với nhau một câu. Sao cậu mặt trông thảm thế? Không có gì hết, mặt nó thảm sầu. Không có gì mà mặt mày ủ rột thế kia à? Không, không có chi hết. Nó nói không ra hơi. Có nói hay không? Thái nói lớn. Thì đây. Nó chia bài kiểm tra lý 15 phút ra trước mặt Thái với khuôn mặt nhăn nhó đến tội. 5 điểm thôi à? Hèn gì? Thái chắp miệng. Đừng có chọc tức tôi nữa, đang buồn thối ruột đây. Nó thút thít. Ai chọc tức gì? Mà cậu học lớp khối D thì mấy môn tự nhiên không giỏi cũng đúng thôi. Thái bắt đầu ra vẻ an ủi. Không phải thế, toán hóa sinh tôi học không đến nỗi nào, nhưng không hiểu sao chỉ có cái môn này là khiến tôi khổ sở. Nó la lên phản bác. Chậc, Thái tỏ vẻ đã hiểu. Làm sao bây giờ? Mai là kiểm tra một tiết rồi, đời tôi chưa bao giờ phải chịu điểm dưới 7. Tôi không muốn. Nó ra vẻ tức tối và lo lắng. Để coi. Thái nhìn mặt nó. Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế hả? Nó nghiêng người. Có muốn tôi bổ túc văn hóa không? Thái cười ngạo mạn. Hơ, bổ túc ư? Không cần. Nó tự ái. Được thôi, cứ để cái sĩ diện to đùng của cậu giúp cậu kiếm thêm một con năm nữa. Thái vòng tay bước lên lầu. Này, đứng lại. Nó bắt đầu thông ra. Sao, nghĩ lại rồi chứ gì? Thái cười trêu chọc. Ừ, nó bấm bụng chấp nhận cái gọi là bổ túc của Thái. Dù gì, sự thật là nó học lý không tốt, còn Thái lại là super. Thái học A1 cơ mà. Thế là nó với Thái trở thành thầy trò. Trời ơi, cậu dùng sai công thức rồi. Không phải cái này. Thái gõ cây thước xuống bàn cằn nhằn. Biết rồi, từ từ tôi khắc sửa. Không phải kết quả này. Cậu làm sai rồi. Từ nãy đến giờ chỉ có 4 bài mà cậu làm sai đến 2 bài. Này này, nhìn lại đi. Cậu đưa cho tôi bài tập của chương trình nâng cao, tôi làm được, như vậy là tốt lắm rồi đấy. Chương trình nâng cao với cơ bản có khác gì nhau mấy đâu. Còn thế nữa, làm tiếp bài này đi. Phải như thế này thế này. 10 phút sau. Trời ơi, sao cậu lại làm như thế này? Tôi bó tay với cậu luôn. Thật là. Thái nhăn mặt thất vọng. Nó ngước lên nhìn Thái với ánh mắt giận dữ, rồi vùng dậy chạy ra ngoài sân. Có lẽ chưa bao giờ nó phải chịu lép mình như vậy. Thái hình như đã hiểu mọi chuyện và cảm thấy hơi có lỗi nên cũng chạy ra. Nó tiến tới cái xích đu rồi ngồi thẫn thờ trên đó, hai tay níu lấy hai thanh sắt hai bên, dùng chân đung đưa. Gió đêm không lạnh thổi vào khiến tóc nó bay bay. Nó vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Thái tiến lại bên cạnh nó, nhưng không nói năng gì cả. Một đứa đứng, một đứa ngồi, cứ thế nhìn lên bầu trời. Màn đêm trùm lên trước mắt nó, một không gian tối, nhưng không phải là tối đen, mà vẫn phảng phất những ánh sáng nhỏ lấp lánh của những cây đèn giữa sân và ánh sáng của trăng khuyết trên cao. Nó nhìn mà không chớp mắt. Nhà Thái quả thật là rất đẹp, một không gian như thần thoại, tự nhiên đến kỳ lạ. Nó cứ đung đưa chiếc xích đu cổ tích với một tâm trạng nhẹ nhàng, gió đêm như thổi hết những giận dỗi tủi hờn của nó. Cậu đã thôi giận tôi chưa? Thái hỏi nó, mắt vẫn nhìn lên trời. Tôi không giận cậu, tôi giận mình thôi. Nó đã nói một cách trầm tĩnh. Tôi cũng nghĩ thế, cậu không có lý do gì để giận tôi cả. Thái mỉm cười rồi ngồi bên cạnh nó. Có lẽ là mỏi chân quá đấy mà. Tôi đi vào đây, chị giúp việc mà thấy lại mệt. Nó đứng dậy. Ngồi xuống, chị giúp việc chứ có phải là mẹ đâu mà cậu phải sợ quá đến thế. Thái cầm tay nó kéo lại. Nó đành ngồi xuống. Thái vẫn không buông tay nó ra. Nó cũng không để ý mà lặng đi nhìn bóng đêm. Mở mắt dậy, nó đã thấy mình nằm trên giường. Nó chợt nhướng mắt nghi vấn, nhưng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Mới sáng sớm, nó đã nhận được tin nhắn của Hải Phi hẹn ra chơi gặp nhau ở cổng sau của trường. Nó thắc mắc tại sao cứ phải là ra chơi và phải là cổng sau. Anh ta không còn giờ nào và địa điểm nào phù hợp hơn nữa sao? Tới lớp, Bảo đem tới chỗ ngồi của nó một hộp quà nhỏ tí, nhưng nhìn rất bắt mắt. Nó hỏi là gì thì Bảo không trả lời. Lúc đó cũng có Tuyết, hai đứa nhìn hộp quà với những dấu hỏi to oạch. Nó mở ra một chiếc móc di động với hình trái tim nhỏ đính đầy kim cương. Tất nhiên là giả rồi, lung linh. Nó cầm lên nhìn với ánh mắt vui tươi kỳ lạ. Nó thích những thứ lấp lánh như vậy. Trong hộp quà nhỏ cũng có thêm một tấm thiệp xinh đẹp. Tặng Lam, hãy nhìn nó như thấy được trái tim của mình. Chợt nó khựng lại, trong đầu nó xuất hiện những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Tuyết bỏ ra ngoài, nó cũng không để ý. Món quà của Bảo như một lời nhắc nhở cho tình cảm của nó. Nó muốn khẳng định một điều, nó có thích Bảo thật sự hay chỉ là rung động nhẹ, nhất thời. Nó đi tìm câu trả lời. Nó vừa trải qua tiết kiểm tra lý một tiết, mọi thứ thật tuyệt vời. Công lao bị đày đọa và chèn ép tối qua đã được bù đắp xứng đáng. Nó làm hết với một tâm lý thoải mái. Kỳ lạ, một chỗ là toàn bộ những bài tập trong đề đều là tương tự dạng mà Thái đã dạy cho nó. Đúng là học thầy, không tài học bạn. Nó hớn hở chạy đi tìm Lê Thái để cảm ơn. Tâm trạng sung sướng khiến nó cứ lâng lâng cười toe toét. Đến trước cửa lớp 12A1, nó nhìn vào trong xem có Thái hay không. Một giọng nữ cất lên. Bạn tìm Thái à? Cậu ấy hình như ở sân bóng rổ đấy. Thế à, mình cảm ơn. Nó quay lưng đi và thắc mắc tại sao bạn đó lại biết nó đến đây để tìm Thái. Chợt nó nhớ đến cuộc hẹn với Hải Phi. Nó đành phải chạy ra cổng sau. Nó không còn ác cảm với hoàng tử nhạc viện nữa. Nó coi Hải Phi như một người anh trai. Nó thấy với cương vị là em gái sẽ thích hợp hơn với nó. Lam, tiếng Hải Phi bên kia đường. Nó chạy sang. Có chuyện gì mà anh gọi tôi thế hả? Không có gì cả, tự dưng thấy nhớ thôi. Hải Phi cười. Không đùa, tôi đang bận lắm đấy. Nó nói với giọng cằn nhằn nhưng miệng vẫn cười tươi. Nghe nói trường em sắp có cuộc thi thiên vương chứ gì, em cũng tham gia phải không? Hải Phi nhìn nó dò hỏi. Ơ, sao anh biết hay thế? Sởi, dù gì thì cũng là cựu học sinh, có cái gì mà tôi lại không biết. Xạo hay thật đấy? Nó thận trọng. Tin hay không thì tùy em thôi. Mà em định thi năng khiếu là gì, chưa nghĩ ra phải không? Ơ, sao đến chuyện này mà anh cũng biết? Nó ngạc nhiên. Em không cần biết, muốn tôi giúp không? Giúp gì? Nó nhíu mày. Thì cứ trả lời đi đã. Muốn hay không thì tùy anh thôi. Nó nhại giọng. Em bắt chước cũng giỏi lắm. Thôi được, nể tình em đã làm trái tim tôi tan chảy, tôi sẽ giúp em. Nói cái gì ghê thế? Nó nhăn mặt. Hải Phi nhìn thấy thế thì cười lấy tay xoa xoa đầu nó. Tối nay em lên mạng đi, tôi sẽ gửi những thứ cần thiết cho em. Còn bây giờ thì bye nhé. Hải Phi vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói rồi phóng xe đi thẳng. Nó nhìn theo, lần nào cũng vậy, cũng bỏ đi sau khi để lại cho nó một đống thắc mắc. Nó lắc đầu rồi bước vào. Nhìn lên đồng hồ, vẫn còn 10 phút nữa mới vào học lại. Nó lon ton ra sân bóng rổ tìm Lê Thái. Đúng là Lê Thái ở đó thật, nhưng không phải một mình mà là mới một người nữa. Đó là Bảo. Nó tiến lại

vừa mếu quay lại ôm chầm lấy Hải Phi. Một lần nữa, nó lại làm cái hành động quá trớn ấy, nhưng đây là vì sợ nên tạm chấp nhận được. Rồi, em bình tĩnh lại đi, có gì đâu. Hải Phi vỗ vỗ vai nó. Ở đây ghê quá đi mất. Nó thút thít. Em có chấp nhận để tôi cả đời bên cạnh đứng cùng em như thế này không? Câu hỏi lạc chủ đề của Hải Phi khiến nó bối rối thả anh ta ra. Không đùa nữa, tìm được chìa khóa chưa? Nó đánh trống lảng. Biết ngay là em sẽ tránh né mà. Tôi cũng không vội vàng gì cả. Tôi sống rất nguyên tắc. Cái gì đáng chờ đợi thì tôi sẽ chờ đợi. Về thôi. Nhưng chìa khóa đâu mà về? Có rồi, ở trong túi áo. Hả? Anh... Nhưng nó lọt vào bên trong nên tôi tưởng mất. Giờ sao đây? Về hay đứng cái? Thật là quá đáng mà. Mặt nó đỏ bừng. Điện thoại nó reo lên, là số của Len. Nó nhìn Hải Phi chừng chừng rồi mở mắt. Alo, gì vậy? Mày ơi, mày mau về đi cứu tao. Mày đang nói cái gì đấy? Giọng nói hốt hoảng của Len làm nó đứng tim. Mày hại tao rồi. Về mà giải quyết với mấy chàng hoàng tử của mày đây này. Giọng Len thút thít. Là sao? Hoàng tử nào? Mày đang mê sảng hả? Thì Thái và Bảo đang đứng chặn ngoài cổng đây này. Đứng từ nãy đến giờ, mặt như Trương Phi. Mày mau về đi, không hai cậu ta ăn thịt tao mất. Trời đất. Rồi, tao về liền. Nó dập máy, lôi Hải Phi ra lấy xe. Nó không ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo chiều hướng này. Bây giờ muốn tránh cũng không được nữa rồi. Em cũng có số đảo hoa không kém tôi là bao nhỉ? Anh đừng nói lôi thôi, cho tôi về nhà nhanh nhanh. Tôi như thế này mà phải làm tình địch của hai cậu nhóc đó sao? Thật là... Đã bảo là đi nhanh lên mà. Nó quát lớn. Rồi, đừng giữ như vậy. Không hiểu sao tôi lại thích được em. Nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của nó nên Hải Phi đành im lặng. Bây giờ trong lòng nó rối bời, không biết sẽ nói như thế nào với Thái và Bảo. Nó cứ ngỡ sẽ để tất cả rơi vào im lặng, nhưng số phận không cho phép nó thực hiện điều đó. Xe của Hải Phi chở nó dừng trước cổng nhà Len. Đúng là Thái và Bảo đang đứng đó với một chiếc Everblade và một chiếc nằm chênh hình chiếm cả lối đi. Cả hai đang nhìn nó và Hải Phi như người ngoài hành tinh vậy. Không khí thật nặng nề. Nó nuốt nước bọt, bước xuống xe. Hải Phi thì vẫn bình thản như không vậy. Hai cậu nhóc tiến lại. Đây là ai? Bảo nhìn nó hỏi. Là bạn. Nó cố gắng tự nhiên hết mức. Là bạn, sao tôi chưa nhìn thấy cậu nói? Bảo nổi nóng. Chẳng nhẽ ai tôi cũng phải thông báo cho cậu sao? Hải Phi nhìn hai cậu nhóc đang đứng trước mặt mình rồi mỉm cười xuống xe. Chào, tôi là Hải Phi, sinh viên nhạc viện, cũng được coi là tình địch của mấy cậu đấy. Anh... Tôi không quan tâm. Lam, tôi cần cậu một lời giải thích. Bảo nhìn nó. Giải thích chuyện gì? Tôi không chấp nhận được chuyện cậu chia tay vô lý của chúng ta. Tôi đã nói rõ với cậu rồi, chúng ta không hợp nhau. Tôi thực sự chỉ coi cậu như một người bạn, hãy hiểu cho tôi. Nó tha thiết. Tôi không quan tâm. Bảo cầm mạnh tay nó, ánh mắt đầy giận dữ. Cậu... Này nhóc, bình tĩnh lại đi. Lam đã nói không thích cậu thì cậu nên chấp nhận. Bốp. Nó sửng sốt khi nhìn thấy một cú đấm gió mạnh vào mặt của Hải Phi. Nhưng không phải là Bảo, mà đó là Thái. Ôi trời, Len từ trong nhà chạy ra. Mấy người đang làm cái trò gì thế hả? Nó hốt hoảng. Thái chạy lại cầm tay nó lôi đi, không nói một câu nào cả. Nó đứng lại giật tay. Thái nhìn nó. Nếu cậu không muốn tôi phát điên lên thì mau theo tôi về nhà. Nó im lặng nhìn ánh mắt như hai ngọn lửa của Thái. Nó hiểu rằng nếu lúc này nó thả tay Thái ra thì không biết chuyện gì kinh khủng sẽ xảy ra nữa. Nó rất sợ Thái. Trong thâm tâm nó luôn sợ Thái. Đó là một sức mạnh vô hình luôn ngự trị trong tim nó. Không phải ai nói được gì cả. Cả Bảo, cả Hải Phi, cả Len dường như họ hiểu những gì nó đang nghĩ. Thái chở nó về nhà. Chiếc xe chạy với tốc độ khủng khiếp khiến nó hoảng sợ phải bấu chặt vào thành yên xe. Về tới nhà, bác Nhu thấy nó liền chạy ra tươi cười. Chị Ô Xin cũng thế. Nhưng nó không kịp đứng lại chào mọi người một câu thì đã bị Thái cầm tay lôi thẳng lên phòng của cậu nhóc rồi đóng sầm cửa lại. Chúng nó bị gì thế nhỉ? Bác gái nhìn theo lo lắng. Con cũng chịu, tụi nhỏ này kỳ cục lắm. Chị Ô Xin lắc đầu. Thái đẩy nó vào phòng rồi thả mạnh tay. Nó hoảng sợ thật sự. Nó vừa đứng nhìn Thái vừa xoa xoa cái cổ tay bị Thái nắm rất chặt. Cậu nói đi, tại sao cậu đối xử với tôi như vậy? Thái nhìn với ánh mắt như xoáy sâu vào tim gan của nó. Tôi đối xử với cậu như thế nào? Cậu đang nói cái gì đấy? Tại sao lại trốn tránh tôi? Suốt một tuần qua, tôi gọi điện liên tục, rồi nhắn tin, tới tận lớp tìm cậu, nhưng không nhận được một sự phản hồi nào cả. Cậu như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Tại sao? Tại sao chứ hả? Thái la lớn. Cậu nói đi chứ. Sao cậu cứ im lặng mãi như vậy? Chẳng lẽ tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao? Dẫu có đi nữa thì cũng phải nói để tôi biết. Phải đấy, tôi trốn tránh cậu. Tôi không muốn phải gặp cậu đấy. Không phải lỗi của cậu, mà chỉ vì tôi muốn thế, được chưa? Nó cũng hét lên. Tôi không hiểu, cậu muốn đùa giỡn với tôi sao? Chính cậu mới là người đang đùa giỡn với tôi. Nó sắp khóc. Cậu không có lý do nào hay hơn chuyện đó sao? Thật sự tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi sẽ từ hôn. Từ hôn? Cậu đang nói cái gì đấy? Cho dù chuyện đính ước của tôi và cậu chỉ mang tính tình cảm, chứ không có giấy tờ chứng thực, nhưng tôi vẫn sẽ bỏ nghiêm túc với hai gia đình để xóa bỏ cái chuyện này. Tôi không muốn làm gánh nặng tinh thần, làm áp lực cho cậu. Tôi sẽ kết thúc tất cả. Cậu đang nói nhảm cái gì đấy hả? Tôi không nói nhảm, tôi nói rất nghiêm túc. Ngày mai tôi sẽ nói với bác Nhu và ba mẹ tôi như vậy. Tôi thật sự không hiểu. Cậu có cái suy nghĩ vớ vẩn đó từ khi nào đấy? Thái nhìn nó sửng sốt. Từ khi thấy cậu và Tuyết trong giường. Nó hạ giọng. Cậu đã nhìn thấy sao? Thái ngỡ ngàng. Phải, đó là điều lẽ ra tôi không nhìn thấy. Hóa ra Tuyết là Kin. Đúng là bất ngờ. Tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn luôn cho rằng cậu có tình cảm với tôi. Hay ít ra trong lòng cậu tôi vẫn có một vị trí nào đó. Cái lý do đính hôn đã khiến cho tôi ảo tưởng, tham lam. Thậm chí đôi lúc tôi nghĩ rằng có lẽ cậu là của tôi. Nhưng từ cái giây phút đó trở đi, tôi đã chôn vùi tất cả những suy nghĩ viển vông đó. Tôi không phủ nhận là đã thích cậu, nhưng không thể được nữa rồi. Cậu không phải là của tôi. Vì thế tôi mới trốn tránh cậu. Tôi muốn ổn định lại tất cả tình cảm của mình. Cậu hiểu chứ? Nó nói một mạch rồi hạ giọng, nước mắt ướt đẫm. Bao nhiêu chất chứa trong lòng nó đã nói hết ra. Đã đến lúc nó phải thẳng thắn trước tất cả. Thái nhìn nó xót xa. Cậu không cần phải thương hại tôi. Bây giờ cậu đã hiểu tất cả rồi chứ? Tôi không còn gì để nói nữa cả. Chào. Nó quay lưng trở về phòng. Đứng lại. Tôi không cho phép cậu rời khỏi đây. Thái níu tay nó lại. Cậu để cho tôi yên. Tôi phải vứt bỏ càng sớm càng tốt cái tình cảm không đáng có này. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Nó hất tay Thái ra. Nhưng cậu nhóc càng lôi mạnh tay nó hơn, khiến nó dội vào thành giường. Ui ra. Nó lấy tay ôm vai. Thái như người mất hồn nhìn nó, ánh mắt đau khổ. Tôi không cho phép cậu vứt bỏ nó. Nó không nhìn Thái, gương mặt lạnh tanh. Đúng, tên ở nhà của Tuyết là Kim. Sự thật là tôi đã có tình cảm với Tuyết một thời gian dài trước khi gặp cậu. Nhưng vì cậu, vì sự xuất hiện của cậu đã khiến mọi thứ thay đổi. Cái hôm tôi về muộn chính là đêm tôi gặp Tuyết để nói rõ tất cả. Chính nhờ cậu mà tôi nhận ra Tuyết đối với tôi không phải là tình yêu. Cậu hiểu chứ? Thái nói bằng tất cả những dồn nén. Đừng nói dối tôi. Đã bao nhiêu lần cậu đe dọa khi tôi nhắc đến chuyện tình cảm của cậu. Ấy vậy mà cậu lại nói không phải là sao chứ? Đó là vì tôi không muốn cậu nghĩ rằng giữa chúng ta có khoảng cách. Tôi không muốn cậu bị ám ảnh bởi chuyện của tôi và Tuyết. Nhưng tôi không ngờ cậu luôn day dứt về điều đó. Nhưng cậu vẫn không quên được Tuyết. Những gì cậu làm đã chứng tỏ điều đó. Cậu không quên được. Không quên được. Nó nhắc lại như một ám ảnh. Đó là Tuyết chủ động ôm tôi để níu kéo. Tôi thật sự là không còn gì với Tuyết cả. Nó nhìn sâu vào mắt Thái như tìm kiếm một sự khẳng định rằng những điều cậu nhóc nói là sự thật. Cậu phải hiểu rằng tôi đã buông Tuyết ra chỉ để giữ lại cậu, chỉ vì cậu mà thôi. Lê Thái vừa nói vừa tiến lại gần nó rồi ôm chầm nó với tất cả sự dồn nén bấy lâu trong lòng. Nó không nói gì cả, cũng không phản ứng gì, nước mắt giàn giụa trên vai Thái. Nó không dám tin đó là sự thật, nhưng vẫn thấy lòng nhẹ hẳn. Đối với nó, Thái là một cái gì đó rất quan trọng, không thể thay thế được. Nhưng sự thật đã cho thấy nó không phải là mối tình đầu của Thái. Nó chỉ là kẻ đến sau. Nó không thích là kẻ chen chân, là kẻ thế chỗ. Nó không vì tình cảm mà bỏ quên niềm kiêu hãnh của chính mình. Nó không muốn. Thái dẫn nó ra chiếc xích đu cổ tích. Nó không hỏi bất cứ điều gì cả, chỉ ngồi xuống và nhìn lên trời. Tình yêu bé bỏng của nó không biết sẽ đi về đâu. Có lẽ nó sẽ quên đi, hoặc chẳng sẽ tiếp tục, nhưng thật khó khăn. Nó và Thái cứ ngồi như vậy rất lâu. Có lẽ không phải là công chúa, nhưng Thái thì mãi là hoàng tử. Làm sao bây giờ? Thái cầm chặt tay nó, và rồi nó ngủ quên trên chiếc xích đu quen thuộc. Không khóc, không đau lòng. Màn đêm vỗ nhẹ trái tim đang tổn thương của nó.

làm cho nó lột xác yêu tinh. Nói rồi, Hoàng Mỹ đưa chiếc điện thoại cảm ứng phát lại đoạn video quay toàn bộ công cuộc nói chuyện giữa nó và Tuyết trước mặt Thái. Hóa ra, lúc đó trong phòng không chỉ có nó và Tuyết, Hoàng Mỹ đứng sau bức tường đã kịp thời quay lại tất cả. Tao bị quên đồ nên chạy vào đây, không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng này. Tao sẽ đưa lên forum của trường cho toàn bộ học sinh của trường biết được khuôn mặt thật của mày. Thế nào? Vỏ quýt dày, phải có móng tay nhọn chứ nhỉ? Tuyết tái mặt nhìn Hoàng Mỹ rồi quỳ sụp xuống. Cả Thái và nó đứng như trời trồng. Nó nhìn sang Thái, một ánh nhìn thất vọng rồi cầm váy bỏ đi. Thái đã không tin nó. Nó bước đi, khuôn mặt không chút biểu hiện. Lần này nó cố gắng không khóc, một lần là đã quá đủ rồi. Thái chạy đi tìm nó, đến nhà xe thì thấy nó đang ngồi chờ ở đó. Nó không bỏ đi, nếu bỏ đi rồi khóc lóc thì chứng tỏ rằng nó quá yếu ớt và phụ thuộc. Nó không cần, những cái gì không phải của nó thì nó sẽ không níu giữ nữa. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của nó, Thái đau khổ vô cùng nhưng không nói năng gì cả. Thái hiểu rằng nó đang cần một sự yên tĩnh. Về nhà, nó vẫn ăn cơm như bình thường, tuyệt nhiên không để lộ ra bất cứ sự tức giận nào cả. Ăn xong, nó lên phòng rồi khóa trái cửa lại, ngồi bệt xuống đất. Nó thật sự đã thất bại rồi sao? Những điều mà nó ngỡ là sự thật đều vỡ tan cả rồi, và nó bắt đầu nấc lên từng tiếng. Dù có cố gắng, nhưng nó không thể kiềm chế được. Nếu để mãi trong lòng, chắc nó sẽ chết mất. Thái gõ cửa, nó không trả lời. Cậu nhóc cũng ngồi bệt xuống đất. Chúng nó cách nhau chỉ một lớp cửa, nhưng cứ như là cả một đại dương. Tình yêu bé bỏng của nó, hoàng tử của nó, niềm tin của nó, tất cả đã biến mất rồi. Sáng mai, nó cố gắng biểu hiện hành động và cảm xúc thật tự nhiên trước mắt mọi người. Bác gái và chị giúp việc rối rít chúc nó đi thi thành công, đoạt được vương miện. Nó cũng cười nhẹ, cảm ơn. Nó chỉ mong không bật khóc trước hội trường là đủ rồi. Từ phòng thay đồ bước ra, cả lớp nó cùng thầy chủ nhiệm suýt xoa ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tiềm tàng tiềm ẩn của nó giờ mới được lộ diện. Sự thật là nó rất xinh, tóc được bái cao lên, điểm thêm bông tai, trái dâu lủng lẳng và một sợi dây chuyền lánh lánh trên cổ. Tất cả như tô điểm cho nó thêm dạng người, nó chẳng khác nào một cô công chúa nhỏ. Màn thi trang phục tự chọn diễn ra khá suôn sẻ, nó không mắc phải lỗi gì lớn lao trừ việc suýt té vì đôi giày quá cao. Bù lại, nó đã cười rất tươi và khuôn mặt cực kỳ cuốn hút. Chốc chốc nó lại nhìn Thái, đôi mắt cậu nhóc cứ buồn bã nhìn nó. Phần thi năng khiếu, nó hít lấy hít để không khí để thêm tự tin. Nó là thí sinh duy nhất đăng ký tiết mục nhảy hiện đại. Bước ra sân khấu trong trang phục tomboy, cả hội trường rú lên vỗ tay chào mừng. Chợt nó nhìn thấy Hải Phi dưới kia đang cười đầy tự hào. Bao nhiêu lo âu tan biến cả, nó bỗng cảm thấy hạnh phúc. Nó phải vượt qua chính mình vì kỳ vọng của Hải Phi. Và nó đã thành công. Thành công cả trong thực tế lẫn ý nghĩa. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má nó. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm nhận được giá trị của thành quả do chính mình khổ công tạo ra. Nó muốn cảm ơn sư phụ đáng yêu của mình, nhưng không nhìn thấy Hải Phi đâu nữa cả. Anh ta đã biến mất trong biển người mênh mông dưới kia. Một bạn gái chạy vào cánh gà, đưa cho nó một lá thư. Em đã làm rất tốt. Ít ra cũng có một lần em vì tôi mà cố gắng như vậy. Tôi đi đây. Ít nhất trong 2 năm nữa, chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Tôi đi du học. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ em, vì thế đừng bao giờ quên tôi cả. Từ lúc bắt đầu thích em, tôi đã biết rằng mình sẽ là người thất bại. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ. Tôi đã nhận được quá nhiều tình cảm từ những người con gái khác. Bây giờ tôi muốn cho lại một ai đó, và tôi đã chọn em. Hãy sống tốt nhé. Tạm biệt tình yêu nhỏ bé của tôi. Nó cầm lá thư trên tay mà lòng nói đau. Không ai thương nó theo cách đặc biệt như Hải Phi cả. Mong anh sẽ trở lại với nó càng sớm càng tốt. Anh trai đáng mến tuyệt vời. Cuối cùng là phần thi ứng xử. Nó đã cố gắng đọc hết cuốn sách giao tiếp và vốn sống do thầy chủ nhiệm đưa cho. Nhưng xem ra tất cả đều đã bốc hơi hết rồi. Nó run run đưa tay vào hộp bốc thăm câu hỏi cho mình. Bạn hãy cho biết suy nghĩ của mình về giá trị của sự tha thứ. Đó là câu hỏi của nó. Một câu hỏi ngoài sức tưởng tượng. Nó bối rối nhìn xung quanh, nó không biết trả lời như thế nào cả, và ánh mắt của nó dừng lại trước Thái. Em xin trả lời câu hỏi của mình. Đã là con người, ai cũng có lỗi lầm, và cách tốt nhất là để lỗi lầm ấy không tái diễn, chính là tha thứ cho nó. Em không dám khẳng định mình là người vị tha và có đủ niềm tin để tha thứ cho tất cả. Nhưng em nhận ra một điều, giữa tha thứ và giận hờn có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nếu chọn điều thứ nhất. Em xin hết. Cả hội trường im lặng, rồi tất cả như vỡ ảo trong tiếng vỗ tay hoan hô. Nó đã vượt qua một cách thật xuất sắc. Trong lúc chờ đợi kết quả của ban giám khảo sẽ là tiết mục văn nghệ do Đương Kim Thiên Vương trình bày. Ánh đèn sân khấu bật sáng và Thái xuất hiện. Cậu nhóc cầm micro nhìn nó. Hôm nay tôi muốn được gửi lời xin lỗi đến cậu, người mà hình bóng luôn là gương mặt của linh hồn tôi. Nếu cậu đang thấy tôi thì hãy nhìn vào đôi mắt của tôi ngay lúc này. Tôi sẽ không nói yêu cậu đâu. Tôi chỉ muốn nói tôi thích cậu, bởi vì tôi muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Tất cả mọi người đều nhìn nó, còn nó vẫn dõi theo đôi mắt của Thái, nước mắt trào ra. Lời bài hát cất lên. Những câu hát của Thái bao quanh tâm trí của nó, ngân nga theo từng nhịp đập của trái tim. Có lẽ nó chưa mất điều gì cả, chỉ là bỏ quên lòng tin mà thôi. Bây giờ nó đã lấy lại, nó đã thắng, chiến thắng mọi nỗi đau để tìm đến hạnh phúc. Kết quả cuộc thi. Đây là cái gì đấy? Quà, có thế mà cũng hỏi. Nhưng là cái gì mới được? Thì mở ra rồi biết. Nó từ từ mở nắp ra, một chiếc nhẫn có gắn hình giọt nước trong veo. Nó ngẩng đầu lên nhìn Thái, cậu nhóc cầm tay nó rồi đeo nhẫn vào. Vậy là cậu không thoát được khỏi tôi đâu. Thái cười tươi. Là sao? Thái chìa tay trái của mình ra trước mặt nó, một chiếc nhẫn y đúc như vậy. Đây là nhẫn đính hôn, không phải cậu nói là việc đính hôn giữa chúng ta chỉ mang tính tình cảm chứ không có xác nhận cụ thể sao? Thế đây là xác nhận rồi đấy. Trời, mua khi nào đấy? Vào cái sáng mà cậu phá tan cái nhà bếp nhà tôi chứ đâu. Nó hạnh phúc nhưng không dám cười, nó lại sợ vỡ tan như bao lần trước. Thái cầm tay nó, hai chân đẩy chiếc xích đu cổ tích mà hai đứa đang ngồi đung đưa theo từng cơn gió. Nếu cậu không phải là công chúa thì tôi cũng sẽ không làm hoàng tử, tôi chỉ muốn bên cạnh cậu mà thôi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Và đón chờ những câu chuyện tiếp theo.